như đôi chim uyên ương bay cao, bay tung tăng trong nắng hôm nào. Nghe quanh ta âm thanh tươi vui, nghe quanh ta bao tiếng chúc mời. Anh năn nỉ trong tiếng khóc hỏi, em hân hoan e ấp bối rối. Vui lên em dấu yêu đời lứa đôi. Như bông hoa ban mai xinh tươi, đang vươn cao dưới ánh mặt trời. Bên hoa chung lối chung đường, trao môi hôn ánh mắt đắm đuối, tay trong tay quên hết thế giới. Vui lên em dấu yêu đời lứa đôi. Tay ta trong tay ôm nhau ta quay, đêm nay ta say đôi ta như mây. Ta ca vang câu yêu thương, oh oh oh oh oh, don't you know I love you so. Em đôi uyên ương trong đêm tân hôn, luôn vui tươi trong ánh sáng đèn. Xin mong đôi chim non không quên yêu thương nhau dẫu mái cửa hàng. Khi mưa giông hay lúc nắng ấm, khi an nhiên hay lúc sóng gió. Vui lên em dấu yêu đời lứa đôi. Tay ta trong tay ôm nhau ta quay, đêm nay ta say đôi ta như mây. Ta ca vang câu yêu thương, oh oh oh oh, don't you know I love you so. Đôi uyên ương trong đêm tân hôn, luôn vui tươi trong ánh sáng đèn. Xin mong đôi chim non không quên yêu thương nhau dẫu mái cửa hàng. Khi mưa giông hay lúc nắng ấm, khi an nhiên hay lúc sóng gió. Vui lên em dấu yêu đời lứa đôi, dấu yêu này hơn.